Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, đùa giỡn Usugi Yugao ngự tỷ. Trên, nguyên lấy trong Usugi Yugao, đoan trang, giỏi giang, khí chất duy mỹ, dung mạo mỹ lệ, là Konoha ám bộ ninja. Đồng thời cũng là so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi Gekko Hayate người yêu. Chỉ bất quá, sau lại Gekko Hayate lại một lần nữa vô tình chung, rất là xui xẻo thám thính được Kankuro cùng Magi có quan hệ đối phó Konoha kế hoạch. Hậu quả đương nhiên là bị Magi đám người nhanh chóng phát hiện. Sau đó đuổi theo đánh chết Gekko Hayate. Cũng có thể dùng Gekko Hayate cùng Usugi Yugao câu chuyện tình yêu chết từ trong trứng nước. Không có đậy nắp định luận. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo tiểu tặc, nếu phủ xuống đến cái này thế giới, căn cứ ta vì thiên hạ mỹ nữ điên cuồng, ta không phải nhập địa ngục. Người nào nhập địa ngục, ta không phải tán gái. Ai tới tán gái, nguyên tắc là tuyệt đối sẽ không lại để cho Usugi Yugao cái này xinh đẹp ngự tỷ chi hoa. Bởi vì Gekko Hayate việc mà điêu linh xuống. Bởi vì Lý Vô Ngạo tiểu tặc coi trọng cái này mỹ lệ ôn nhu, đoan trang duy mỹ tốt ngự tỷ, là nói cái gì đều phải thu nàng vào trong hậu cung. Cùng Yuhi Kurenai ngự tỷ giống nhau bằng mọi cách ân ái. Từ với hiện tại Lý Vô Ngạo trải qua một năm khắc khổ chui luyện sau đó. Trong cơ thể Chaka năng lượng tương đối sung túc, sở hội nhẫn thuật ảo thuật cũng tương đối nhiều mà tinh luyện. Luận thực lực tổng hợp, Lý Vô Ngạo đã đạt được một dạng thượng nhẫn trình độ. Cho nên, ở phía trước mảnh này bụi cây trong bụi cỏ, Lý Vô Ngạo có thể che giấu mình. Thực lực và Lý Vô Ngạo so sánh với có chút chênh lệch Usugi Yugao. Không phải tỉ mỉ lưu ý nói, chắc là sẽ không phát hiện cái này tiểu tặc, cũng không ý thức được vào giờ phút này nàng đã bị cái này tiểu tặc cho để mắt tới. Tật phong hắn còn không có tới sao? Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vi màu xanh nhạt thiên không, hô hấp trong rừng cây không khí mới mẻ. Usugi Yugao lẩm bẩm một câu, liền bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt dưới một cây đại thụ rễ cây trên. Chậm rãi ngồi xuống đến, nhìn trong tay đồng hồ đeo tay, lại tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Usugi Yugao cùng Lý Vô Ngạo vị trí chênh lệch không xa. Theo chậm rãi hiu hiu thanh phong thổi qua. Usugi Yugao biến hóa quá trang sau phiêu tán mùi vị nước hoa. Cùng với nàng trên người mình nữ nhi mùi thơm, nhẹ nhàng trôi qua đây, chảy vào Lý Vô Ngạo trước mặt. Lý Vô Ngạo hít thở một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy hương thơm đầy cõi lòng, thấm vào ruột gan, linh hồn nhỏ bé đều có chút đáng ung dung thái độ. Không hổ là băng tâm tốt ngự tỷ. Liên thể hương đều như thế mê người. Cạc cạc, ta hôm nay có diễm phúc. Lý Vô Ngạo trong lòng tấm tắc tán thán một tiếng, trong mắt xương linh lợi trực truyền, suy nghĩ như thế nào lừa gạt trước mắt vị này duy mỹ giỏi giang Hokage ngự tỷ tới. Kiên trì nghĩ một lát nhi, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, động linh cơ một cái, từ nguyên lấy trong Uzumaki Naruto biến thành Sasuke lừa Haruno Sakura sự kiện chung nghĩ đến một cái tà ác thêm thô bỉ kế hoạch tới. Trong bụng một tiếng cười bỉ ổi, Lý Vô Ngạo lập khắc thi triển ra thuấn thân thuật cùng thế thân thuật. Trong nháy mắt, sẽ đến mảnh này rừng cây nhỏ ở ngoài. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền theo lấy Gekko Hayate con này lục ô quy bộ dạng. Thi triển biến thân thuật, biến thành Gekko Hayate dáng dấp, Lý Vô Ngạo cúi đầu, quan sát chính mình một cái, phát hiện mình người xuyên Konoha ám bộ trang phục, trên lưng cũng là đeo một cây trường kiếm, xem ra, có chút uy vũ, tiếp đó, ta sẽ có càng thêm uy vũ, không phải, là thô bỉ biểu hiện, cạc cạc cạc, Lý Vô Ngạo cười quái dị một tiếng. liền cất bước hướng phía Usugi Yugao ngây ngô mảnh nhỏ rừng cây nhỏ đi tới. Nhìn mảnh nhỏ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào rừng cây nhỏ. Lý Vô Ngạo kích động trong lòng lấy, thuận tiện chọn y quan, hướng phía cái kia rừng cây nhỏ phương hướng, nhẹ giọng hô, Yugao, ngươi đang ở đâu? Ta đã tới, mà lúc này đây, đang ngồi ở rễ cây trên. Kiên trì cùng đợi Gekko Hayate đi tới Usugi Yugao. Vừa nghe đến Gekko Hayate tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt hỉ thượng mi sao hoan hỉ không ngớt, ngay cả vội vàng đứng dậy, một bên hướng phía thanh âm truyền đến chỗ đi tới, một bên kích động hô, tật phong, ta ở chỗ này. Usugi Yugao cái dạng này cực giống mối tình đầu trong nữ nhân, chỉ là không biết nàng nếu như biết được trước mắt Gekko Hayate cũng không phải nàng chiều tư mộ tưởng Gekko Hayate, mà là tiểu tặc Lý Vô Ngạo, lúc không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có phản ứng gì. Nghe được Usugi Yugao kích động vui mừng trả lời, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý một nửa tối ám hoan hỉ, mình tà ác kế hoạch xem ra thành công phân nửa. Cái này Usugi Yugao đối với Gekko Hayate như vậy thích, tất nhiên sẽ không tỉ mỉ lưu tâm chú ý mình. Một nửa kia thì là có chút nho nhỏ tức giận cùng ghen tuông. Thầm nghĩ, cái này nguyên lấy trong Gekko Hayate, lại dám như thế ghê tởm lệnh được Usugi Yugao ngự tỉ như thế thích hắn. Bất quá, nếu ta đến, hắc hắc, cướp đi Usugi Yugao tốt ngự tỉ thể xác và tinh thần, liền dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Quân tìm không thấy, Yuhi Kurenai, Hyuga Hinita việc tử, Yugao, ngươi đi tới nơi này bao lâu? Ta rất nhớ ngươi nha. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Usugi Yugao rốt cục chạm mặt đi tới một khối. Nắm lên trước mắt vị này có thể đụng tay đến mỹ lệ ngự tỷ, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không có lập tức động thủ động cước tiến lên. Tuy là hắn tâm lý rất muốn, mà là mỉm cười, giả vờ ra vẻ đạo mạo dáng dấp, nhẹ giọng ôn hòa nói, tật phong, ngươi lại đến trễ, hôm qua nói là ngày hôm nay 12 giờ trưa đồng hồ tới nơi này gặp lại, mà hiện tại cũng 12 điểm 30 phân. Bất quá, có một chút làm cho tỷ tỷ hoan hỉ, hôm nay ngươi cư nhiên trước giờ nửa giờ đi tới, điều này nói rõ, ngươi đối với tỷ tỷ là càng ngày càng thích, đúng không? Usugi Yugao nhìn Lý Vô Ngạo, trong đôi mắt thâm tình vô hạn, trên mặt đẹp bay lên mấy lau đỏ bừng, đầu tiên là oán giận, sau đó hoan hỉ xấu hổ nói rằng, trước giờ nửa giờ, cạc cạc, xem ra ta đuổi kịp thật là đúng lúc. Bất quá, chỉ có thời gian nửa tiếng, ta muốn hào hào nắm chặt, thành bại nhất cử ở chỗ này. Hắc hắc, có người nói trong yêu đương nữ nhân, đều tương đối là đơn thuần, dễ dàng nhất chịu đến lừa dối. Ta hôm nay nhìn một cái, quả thực như vậy. Hắc hắc, tiếp đó, nhìn ta thủ đoạn, Lý Vô Ngạo trong bụng một tiếng cười khẽ, vô cùng đắc ý, Yugao tỷ tỷ, đệ đệ vẫn phi thường thích ngươi. Ngươi ở đây trong lòng đệ đệ, là toàn bộ trên thế giới, nữ nhân đẹp nhất, nữ nhân hoàn mỹ nhất, đáng giá nhất quan tâm bảo vệ nữ nhân. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, mỗi khi buổi sáng, đệ đệ tâm lý trong đầu, đều là tỷ tỷ xinh đẹp duy mỹ dáng dấp. Tỷ tỷ chính là trong lòng đệ đệ hiện thực hãy nữ thần. Đệ đệ yêu sát tỷ tỷ, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, biểu tình chân thành thẳng thắn, phảng phất hơn một năm người yêu, ở hướng người yêu làm chân tình thông báo giống nhau. Hơn nữa, nói ra những lời này thời điểm, Lý Vô Ngạo tiểu tặc, cư nhiên không có chút nào mặt đỏ, bởi vậy có thể thấy được, Lý Vô Ngạo tiểu tặc dụ dỗ cô gái đàng hoàng ảnh đế cấp trình độ, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Sau đó mới thêm ba chữ, vô sỉ, cầu thanh, cầu vốt tốt.